hai mắt nhất thời sáng ngời, mị mị sắc sắc nhìn chăm chăm vào bộ ngực lớn của nàng, cười hăng hắc. Ha, Liễu Mama khách khí, hôm nay tại hạ cùng với bằng hữu đến đây, Liễu Mama cần phải tiếp đãi tốt nha. Vừa nói, mập mạp vừa lặng lẽ đưa qua tờ ngân phiếu nhét vào trong tay Liễu Mama, còn sắc mị mị sờ soạc bàn tay nàng ta. Phương Tranh nhìn thấy trong lòng ác hàn, từ mập mạp này không phải thích nàng ta đó chứ. Rất sớm trước đây, Phương Tranh đã biết mập mạp đối với thục nữ luôn có ánh mắt tầm nhìn thật tầm thường. Liễu Mama tiếp nhận nhân phiếu, cười khanh khách vài tiếng, làm bộ ngực lớn càng thêm run run. Thật lo lắng chúng nó sẽ từ trong áo của nàng nhảy ra để mà hít thở không khí. Mập mạp nhìn chăm chăm bộ ngực lớn kia, khóe miệng chảy nước bọt, dáng dấp hèn mọn. Dù là Phương Tranh thực sự cũng không chịu nổi. Hắn thò chân dưới bàn hung hăng đạp một cước, lúc này mập mạp mới chịu miễn cưỡng thủ điểm. Mắt hạnh của Liễu Mama như hữu ý vô tình liếc Phương Tranh, lại nháy mắt với hắn cười. Chu công tử là khách quý của Bồng Lai Tiên Thuyền chúng ta, bằng hữu của ngài tự nhiên cũng là khách quý, ta nhất định sẽ tận tâm chiêu đãi. Vừa nói, hai tay Liễu Mama lại xoa bóp vai mập mạp, ghé vào bên tay hắn cười duyên. Chu công tử hôm nay có muốn gọi cô nương cùng uống vài chén không? Mỗi lần ngài đến đều ngồi một mình, lẽ nào trên thuyền chúng ta có hơn 100 cô nương, cũng chỉ có Niểu Niểu cô nương mới lọt được vào tầm mắt của ngài. Nước tiểu. Phương Tranh có chút giật mình, tên này có chút ý cảnh. Mật mạp mập tối sầm, là Niểu Niểu, cách hộ Dương Liễu Nhược Niểu Niểu, khắp tự thập ngũ nữ nhi yêu. Phương Tranh xấu hổ, mập mạp huynh thật có văn hóa. Liễu Mama nhìn bộ dáng gương mặt béo phì của mập mạp bỗng nhiên ngượng ngùng ửng hồng, do dự một chút lắp bắp. Được rồi, không cần đâu. Liễu Mama, khi nào Niểu Niểu cô nương đi ra đánh đàn, ta ngồi đây nhìn cũng đủ thỏa mãn. Liễu Mama như cười như không liếc mắt nhìn mập mạp. Chu công tử thật đúng là một người si tình, còn khá hơn những số nam nhân đến tầm hoa vấn liễu. Chỉ tiếc Niểu Niểu nha đầu không hiểu chuyện, phụ một phen thâm tình của Chu công tử. Phương Tranh nghe được trong lòng ứa ra vị chua, mẹ nó, từ mập mạp, còn giả vờ, còn giả bộ ngây thơ, dám chắc nước tiểu cô nương đang ngã vào lòng nam nhân khác cho xem. Liễu Mama, Phương Tranh lại gọi lão bản đang xoay người muốn đi, nhàn nhạt, Niểu Niểu cô nương năm nay bao tuổi? Liễu Mama ngẩn người vô ý thức nhìn mập mạp, sau đó lập tức cười. Vị công tử này, Niểu Niểu năm nay vừa tròn 18, còn chưa từng tiếp khách. Phương Tranh gật đầu lại dùng sức trừng mắt nhìn mập mạp hướng Liễu Mama cười. Liễu Mama, hôm nay mới quen ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi. Nói thẳng vì bằng hữu này của ta coi trọng Niểu Niểu cô nương, muốn chuộc thân cho nàng. Chẳng hay ý của Liễu Mama làm sao? Liễu Mama có chút giật mình nhìn Phương Tranh, tự hồ nghĩ không ra vị bằng hữu do Chu công tử phái tới lại trực tiếp như vậy. Sau đó phản ứng thật nhanh nổi lên khuôn mặt tươi cười, cười nói. Ta không ý kiến, thế nhưng lòng dạ Niểu Niểu nhà tao quá cao, sợ nàng không muốn. Phương Tranh cười nhạt, lão tử mở vài cái thanh lâu trên danh nghĩa, loại siếc này còn dám múa rìu qua mắt thợ trước lỗ ban. Thân hám phong trần, có nữ tử nào không muốn chuộc thân? Hơn nữa chuộc hay không chuộc, còn do cô ta quyết định sao? Liễu Mama, lời này của ngươi nói không thật lòng rồi, chúng ta đều lăn lộn trong chốn phong nguyệt, cũng không phải tay non nớt mới ra đời. Đừng đem lời này nói cho có lệ với chúng ta. Nói thẳng muốn chuộc thân cho Niểu Niểu cô nương cần bao nhiêu tiền. Ngươi nói một con số, chúng ta lập tức đưa bạc. Sắc mặt Liễu Mama âm tình bất định, ánh mắt lóe lên vài lần, bỗng nhiên miễn cưỡng cười nói. Ở vị công tử này, Niểu Niểu cô nương do Bồng Đai Tiên Thuyền chúng ta tìm nhiều tiền tài và tinh lực mới bồi dưỡng ra thành công hồng bài. Đến nay vẫn còn chưa lấy chồng, nếu cứ như vậy bị công tử chuộc thân, thuyền hoa chúng ta thực là làm khó. Phương Tranh vung tay, tốt, chúng ta không chuộc thân cho Niểu Niểu nữa. Mập mạp và Liễu Mama nghe vậy ngẩn người. Phương Tranh quan sát thuyền hoa cười nói, thuyền hoa này của ngươi trị giá bao nhiêu bạc, ta mua lại, ta làm trưởng quỹ, toàn bộ các ngươi từ tạp vụ cho đến cô nương, thậm chí bao quát cho Liễu Mama ngươi, ta đều mua. Liễu Mama, ngươi nói giá đi. Liễu Mama cả kinh, chần chờ nhìn mập mạp. Trong mắt mập mạp rào hoạt vòng vo chuyển, lập tức bày ra vẻ mặt không thể tránh được, hướng Liễu Mama cười xin lỗi, sau đó liên tục cuộc đầu xuống không nói một lời.

nữ nhân này không tầm thường. Như thế này, sau khi đến bờ, phải gọi ảnh tử đi thăm dò điều tra. Thời kỳ phi thường, không thể để ra một điểm sơ suất. Vạn sự cẩn thận cho thỏa đáng. Đúng lúc này, bỗng nhiên cảm giác lâu thuyền khổng lồ rung động một chút, Phương Tranh lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Người trong phòng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ mạng tàu nổi lên rậm rạp nhiều cây đuốc. Chiếu Tần Hoài sáng trưng, xuyên qua cửa sổ mạng tàu nhìn lại, thấy bên ngoài có mười mấy thuyền nhỏ, trên thuyền đang đứng không ít người mặc trang phục thị vệ. Trong lúc kinh nghi, chợt trong phòng có người kêu lên: "Gì? Kỳ quái, sao thuyền nhỏ đều là nữ hầu vệ? Mọi người mau tới xem, mới mẻ thật. Những thị vệ này đều là nữ, cả đám đều đẹp, các nàng vây quanh thuyền hoa để làm chi?" Nữ hầu vệ. Sắc mặt Phương Tranh và Mập Mạp nhất thời biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, phát hiện cả hai đều vẻ mặt trắng bệch. Tà kháo, lão tử không phải xui xẻo thế chứ? Đúng lúc này, bên ngoài chiếc thuyền nhỏ đi đầu, một nữ tử cầm một cái loa giản dị, chống nạnh bắt đầu kêu gọi đầu hàng. "Hỗn đàn họ Phương ở trên thuyền nghe đây, các ngươi đã bị bao vây, buông hồ ly tinh các ngươi đang ôm trong lòng ra, mau nhanh chóng thành thật lăn ra đây cho lão nương, nếu không chúng ta sẽ xông lên bắt người. Lão nương nói lại một lần nữa, hỗn đàn họ Phương nghe." Thanh âm kiều giòn êm tai, lo lắng mười phần, ẩn hàm phần vị đạo mưa rền gió dữ sắp tới. Phương Tranh và Mập Mạp cùng nhìn đối phương tràn nhập vẻ không dám tin tưởng và sợ hãi. Trường Bình nàng làm sao tìm tới đây được? Lần này thật là muốn lấy mạng, Phương Tranh cảm giác bắp chân mình run khẽ. Bên ngoài hoa thuyền, tiếng kêu gọi của Trường Bình còn đang tiếp tục. "Hỗn đàn họ Phương, người không có lương tâm, trong nhà nhiều lão bà như vậy, người lại còn ra ngoài uống rượu hoa, lương tâm của người bị chó ăn, lập tức buông hồ ly tinh người ôm trong lòng xuống, lăn ra đây cho lão nương." Gương mặt Phương Tranh nhất thời suy sụp vô ý thức, "Oan uổng, trong lòng ta đâu có hồ ly tinh, thật ra ta cũng muốn nhưng còn chưa kịp làm nha." Trên gương mặt mập mạp phì nộn của hắn toát ra mồ hôi lạnh, Mập Mạp dậm chân vội vàng la lên, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" "Thảm rồi, thảm rồi, vợ cả chạy tới bắt kẻ thông dâm." Phương Tranh gấp đến độ giơ chân, "Nè, vì sao lại nói lại?" Thị vệ tùy thân của Phương Tranh động thân ra ôm quyền nghiêm nghị, "Thiếu gia, trước tiên nên lui, thuộc hạ nguyện chống đỡ một trận, cùng các nàng hợp lại cá chết lưới rách, vì thiếu gia tranh thủ thời gian." "Thối lắm." Phương Tranh giơ chân mắng, "Đó là lão bà của ta, ngươi hợp lại cá chết lưới rách, đánh phá hủy lão bà của ta, ngươi đền sao?" "Nếu không chúng ta nhảy sông." Một gã thị vệ cẩn thận hỏi, "Ý kiến hay." Phương Tranh vỗ vai hắn khen lớn, "Biết lão tử không biết bơi lội, còn ra chủ ý ngu ngốc này, ngươi muốn hại chết lão tử." "Họ Phương kia, ngươi còn chưa cút đi ra, lão nương sẽ phóng hỏa đốt thuyền." Thanh âm Trường Bình càng ngày càng tức giận. "Phóng hỏa, đốt thuyền." Mọi người trong phòng nhất thời nóng nảy, trái tim nhìn trái phải lên tiếng, "Ai họ Phương, nhanh ra ngoài, lão bà ngươi ghen là chuyện nhà ngươi, đừng liên lụy tới chúng ta." "Rốt cục lão bà nhà ai nha, dẫn theo mấy trăm người tới bắt gian, tràng diện thật là to lớn. Ghen lại đến mức này, coi như là chưa từng có ai." Phương Tranh đỡ chán rên rỉ một tiếng, thần tình thống khổ không gì sánh được, Mập Mạp vẻ mặt đầu xin, "Phương huynh, đều là ta không tốt, ta liên lụy cho ngươi, ta đi ra ngoài nói rõ với Mật Nhi, hôm nay ngươi chỉ thuần túy đến đây giúp ta thôi." "Thôi đi, chúng ta đều ngồi thuyền hoa, ngươi nghĩ nàng sẽ tin tưởng sao?" Lúc này Điệu Ma Ma đứng một bên thấp giọng, "Vị nữ anh hùng bên ngoài là nương tử của ngài sao?" Phương Tranh khóc không ra nước mắt, nghe người ta tôn xưng lão bà mình là nữ anh hùng. Liễu Ma Ma cười nói, "Công tử chớ vội, loại chuyện phu nhân ghen tuông tìm tận cửa, thuyền hoa chúng ta gặp không ít, cho nên thuyền hoa chúng ta cố ý giúp cho những ai sợ vợ, cấp cho khách nhân, có lòng tôn kính nương tử chuẩn bị thuyền nhẹ, đặt ngay phía đuôi thuyền, ta gọi người hạ xuống, hai vị công tử lặng lẽ tiêu sái không còn việc gì nữa." Phương Tranh vui mừng quá đỗi cầm lấy bàn tay Liễu Ma Ma sờ soạng mò mẫm, "Đáng yêu quá." Tình huống khẩn cấp, Trường Bình sắp sửa dẫn người xông lên thuyền hoa. Vì vậy, Liễu Ma Ma liền dẫn một đám tàn binh bại tướng thần sắc lo sợ bất an, giống như là nếm mùi thất bại bị địch nhân vây truy chặn đường, vội vã hướng đuôi thuyền hoa đi đến. Đuôi thuyền hoa quả nhiên có một thuyền nhỏ, dùng dây thừng cột vào mép thuyền hoa, vừa lúc đủ chở 10 người, tính luôn nhóm thị vệ vừa đủ chỗ. Phương Tranh vui mừng nhanh chóng bước xuống, ai biết lúc này Mập Mạp kéo hắn lại, thân sắc lo lắng mà xấu hổ, còn không ngừng nhìn nhiều nhiều cô nương. Phương Tranh ngẩn người lập tức hiểu được. Ta kháo, đã đến thời gian mấu chốt, còn mẹ nó sắc tâm không thay đổi, tự Mập Mạp hết cứu. Liễu Mama, mau tới, khế ước bán mình của nhiều nhiều đâu, nhanh móc ra, chuộc thân bao nhiêu bạc? Cái gì, 1 vạn lượng, ngươi sao không đi cướp đi? Được rồi, nể mặt hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ta không trả giá với ngươi, 1 vạn lượng. Các người thu đi, các đồng chí, biến ngại, nhiều nhiều cô nương, mau lên thuyền cùng chúng ta. 10 người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền của Hoa Thuyền động lực chậm rãi buông dây thừng, thuyền nhỏ chậm rãi hạ xuống mặt sông. Phương Tranh mang theo tâm tình lo sợ bất an ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn Liễu Ma Ma đứng trên đuôi thuyền hoa nhìn theo, trong đầu Phương Tranh chẳng hiểu sao bỗng nhiên hiện ra tình cảnh trên tàu Titanic. Jack, anh mau chạy đi, đừng lo cho em. Rose, anh sẽ không rời khỏi. Jack, em yêu anh. Rose, em phải sống đến 80 tuổi, sinh nhật nhiều nhiều, vương bát đàn. Tình cảnh trước mắt thật giống như là bộ thử sử thi ái tình. Trên gương mặt Phương Tranh lộ ra dáng tươi cười hồi ức, kìm lòng không được hướng Liễu Mộ Mụ trên thuyền hoa vươn tay. Rose, nàng nhảy ta cũng nhảy. Phương Huynh. Mập Mạp gọi tỉnh Phương Tranh nghi hoặc nhìn hắn. Cái gì à, Nhục Ti, ngươi đói bụng. Không có gì. Rất xa, tiếng kêu gào của Trường Bình còn đang tiếp tục ngay cạnh thuyền hoa. Họ Phương, lão nương cho ngươi thêm thời gian 1 nén nhang, nếu không lão nương thật sẽ phóng hỏa đốt thuyền. Nghĩ đến thần không biết quỷ không hay, dưới mi mắt của Trường Bình tránh được một kiếp, Phương Tranh vạn phần đắc ý, không khỏi vui vẻ cười ha ha. Lão bà có trương lương, lão công có kế, phu thê chúng ta vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một người ngồi trên thuyền nhỏ cập vào bờ, bờ sông Tần Hoài là tả vài ngọn đèn dầu. Dưới ngọn đèn yếu ớt, Phương Tranh lơ đã nhìn thấy khóe miệng nhiều nhiều bỗng nhiên xẹt qua vài phần cười nhạt, băng hàn thấu xương. Thời gian 1 nén nhang trôi qua. Trường Bình dẫn đám nữ hậu vệ vây quanh thuyền chờ Phương Tranh chủ động lăn ra đầu thú, nhưng đoàn người Phương Tranh và Mập Mạp đã ngồi thuyền nhỏ cập vào bờ. Sau khi đến bờ, Phương Tranh và Mập Mạp nắm tay nói lời từ biệt. Hai người đều có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Phương Huynh, nhanh chân về phủ, làm bộ chuyện gì cũng không biết. Lần này nhất định phải là Phù Cường. Mặt nhì nháo càng lúc càng kỳ quái. Anh vợ tình ý thân thiết khuyên nhủ. Yên tâm, thu thập không chết nàng. Phương Muội Phu nghiến răng nghiến lợi đáp. Nghiêng đầu nhìn thần sắc hờ hứng của Niều Niều, thấy dáng dấp ý đoạn tình mê của Mập Mạp, Phương Tranh mấp máy môi, rốt cục im lặng. Mập Mạp đầy cõi lòng hưng phấn dắt Niều Niều quay về phủ. Phương Tranh nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài. Cô nương này rất có vấn đề. Mang theo một đám thị vệ sốt ruột vội vàng trở lại trong phủ, Trường Bình còn chưa trở về. Phương Tranh vào tiểu viện của mình, hướng xương phòng bên trái tiểu viện vỗ vỗ tay. Bóng người chớp động, một thuộc hạ ảnh tử xuất hiện trước mặt hắn. Người đi tra xét 2 người. Phương Tranh nhàn nhạt phân phó. Dạ. Một người là nữ tử trẻ tuổi hôm nay mà Phúc Vương Điện Hạ mang về phủ, tên là Niều Niều, thăm dò toàn bộ gốc gác. Người thứ hai ở trên bồng lai tiên thuyền trên sông Tần Hoài, gọi Liễu Ma Ma. 2 người này có điểm không thích hợp, dặn dò xuống phía dưới, nội trong thời gian ngắn nhất phải tra được tin tức cho ta. Thuộc hạ cung kính đĩnh mệnh, bóng người chợt lóe mất tung tích. Phương Tranh ngồi trên ghế thái sư trong phòng ngủ, nặng nề thở dài. Thời kỳ then chốt tranh vị này, lại có một vị nữ tử xuất hiện thật kỳ lạ, lại còn để Mập Mạp khăng khăng thích nàng ta. Sau đó vị Điễu Mụ Mụ giả vờ cản trở, muốn câu dẫn khẩu vị. Phương Tranh chỉ thoáng cường thế một chút, nàng ta liền làm như biết thời thế, đồng ý để cho Niều Niều chuộc thân, nhượng Mập Mạp mang Niều Niều về phủ. Tất cả nhìn như hợp lý, rồi lại lộ ra một cỗ vị đạo quỷ dị. Quay đầu ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy đó là một cái chồng đã được an bài từ trước, chờ hắn và Mập Mạp ngu ngốc hồ đồ chui đầu vào. Đối phương là ai? An bài nữ nhân này tiếp cận Mập Mạp là có mưu đồ gì? Đèn đỏ cảnh giác trong lòng Phương Tranh sáng lên, trong đầu bất chợt hiện lên một câu. Nữ nhân này không phải người tầm thường. Đang ngơ ngẩn xuất thần, ngẫm sự tình, chợt nghe người hầu bẩm báo nói thiếu phu nhân đã trở lại. Phương Tranh giật mình, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to. Người đâu, mau đen chiến bào cho bổn tướng. Thiếu gia muốn đi quân doanh. Gã người hầu tò mò. Sai, hôm nay bổn tướng phải trọng trấn Phù Cường. Trong mắt Vương Tranh bắn ra sát khí, dám mang vài trăm nữ binh thị vệ bức ta xuống thuyền, hại bổn tướng quân chật vật chạy trối chết, thực sự mất hết thể diện. Hôm nay như thế nào cũng phải đem tiểu ni tử này treo ngược lên đánh vào mông, hào hào dạy cho nàng biết cái gì gọi là đạo làm chồng. Phương Tranh hổ thể chuyển động, vương bá chi khí lan toàn ra bốn phương tám hướng, nhất thời đám người hầu miệng câm như hến. Tốt lắm, hiệu quả đúng như ta mong muốn. Phương Tranh đối với phản ứng của đám người hầu rất hài lòng. Đi truyền thiếu phu nhân mau chóng tới đây gặp ta. Phương Tranh nghiêm mặt, đại mã kim đao dạng chân ngồi ở ghế thái sư, tựa hồ như đại tướng quân đang ngồi trong trướng soái, khí thế mười phần ra lệnh. Đám người hầu quái dị nhìn đại tướng quân, sợ hãi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Phương Tranh mặt tĩnh như hồ nước, sống lưng dựng thẳng, hai mắt tràn nhập sát khí nhìn chăm chăm ra cửa. Một trung trà, hai trung trà, ba trung trà. Như thế nào còn chưa tới? Ai da, sống lưng mỏi muốn chết, trước tiên thả lỏng một chút, lát nữa tiếp tục tản ra vương bá chi khí. Thiếu gia, thiếu phu nhân hiện tại bề bộn nhiều việc, người có lệnh cần nhài đi tới tiền sảnh một chuyến. Gã người hầu xuất hiện ở cửa, thở hồng hộc nói. Cái gì? Phương Tranh hai mắt trợn ngược tựa hồ như không dám tin, lớn tiếng quát. Thật quá lắm rồi, há lại có đạo lý lão bà không nghe lời lão công, còn quy củ phép tắc hay không? Người hầu chứng kiến Phương Tranh lại dám tản mát ra vương bá chi khí liền sợ tới mức toàn thân run lẩy bẩy, nghiêng ngả lảo đảo xoay người chuẩn bị quay về hồi báo. Chậm đã, quay lại. Gã người hầu cung kính gom lưng. Ở tiền sảnh phải không? Được, để lão tử đi. Gã người hầu ngạc nhiên. Không phải thiếu gia nói rằng sẽ không đi sao? Ta tìm nàng phân xử. Phương Tranh thẹn quá hóa trận. Trong tiền sảnh, Trường Bình đang đi đi lại lại, bộ dáng nôn nóng dị thường. Phương Tranh nâng cao lồng ngực lãnh diện vô tình, dùng xu thế phong chuyển tàn vân cuốn thẳng vào trước sảnh. Đập vào trong tầm mắt đó chính là hoa dung nổi giận đùng đùng của Trường Bình. Cái đồ tiểu ni tử mà, xem ta như thế nào trọng trấn phu cương. Phương Tranh mày kiếm dựng ngược lạnh lùng nghiêm mặt. Người vừa rồi đã đi đâu vậy? Trường Bình chứng kiến Phương Tranh đã đến, liền trực tiếp hỏi, ngữ khí vô cùng bất thảo. Hả? Khí thế mới nổi lên nhất thời trôi sạch đi đâu không còn thấy tăm hơi bóng dáng. Phương Tranh suy sụp lắp bắp. Ta vừa rồi cùng Phúc Vương ca ca ngươi đi một chỗ. Trường Bình hơi nheo đôi mắt xinh đẹp hừ một tiếng. Vừa rồi ngươi cùng ca ca ta đi tới chỗ nào? Ta, chúng ta cùng nhau ngồi uống trà, thương nghị chuyện quốc gia đại sự. Phương Tranh anh hùng nhụt chí đáp. Nói trọng điểm, mới rồi các ngươi đi chỗ nào? Trường Bình nghiến răng nghiến lợi. Ở một địa phương rất xa xôi và thần bí. Thanh âm của Phương Tranh càng nói càng nhỏ. Trường Bình cả giận. Có phải ngươi và ca ca đi tầm hoa vấn điệu hay không? Bồng Lai tiên thuyền. Hề, người điên rồi, ta làm sao có thể đi như lại địa phương như vậy? Phương Tranh kinh ngạc kêu lớn. Ngươi gạt ta, rõ ràng thị vệ của ta nhìn thấy các ngươi đi lên thuyền. Trường Bình giận dữ. Phương Tranh giật mình, khó trách Trường Bình lại dẫn mấy trăm thị vệ bao vây bức Phương Tranh đầu hàng. Nguyên Lai đã bị thị vệ của nàng nhìn thấy. Nói bậy, Tranh này nào có đi lên thuyền hoa tầm hoa? Ta cùng với ca ca ngươi rõ ràng ngồi trong quán trà nghị luận quốc sự. Phương Tranh thề thốt phủ nhận. Ngươi còn không chịu thừa nhận, ta dẫn ngươi đến tuyển hoa tìm ngươi, sao ngươi phải trốn? Ta vốn không định trốn. Phương Tranh nói được một nửa tức thì dừng lại, tiếp theo ưỡn người nghiêm túc. Ngươi dẫn ngươi đi đó tìm ta, có tìm được không? Trường Bình cứng người, bộ dáng đang muốn cả vú lấp miệng em nhất thời trở nên sợ hãi rụt rè, đôi mắt xinh đẹp chuyển loạn chột dạ. Không tìm được. Phương Tranh phi thường sảng khoái hừ lạnh một tiếng, đúng tình hợp lý nói. Không tìm được, vậy thì đã đủ chứng minh rằng ta không có đi. Ngươi đây là đang vu oan cho ta. Trường Bình dường như cũng có ý thức được bản thân mình đang rơi vào thế đuối lý. Đúng thế, đứng ở bờ sông bức Phương Tranh đầu hàng không được. Nàng mang theo thị vệ lục soát khắp nơi, nhưng còn chưa tìm được hắn. Đây quả thực có thể nói rằng hắn không có lên thuyền hoa. Chính mình tựa hồ như thực sự đã vu oan cho hắn. Ai da, phu quân, người ta cũng chỉ lo lắng cho phu quân giao du với hạng nữ nhân không đứng đắn, thương hại đến thân thể mà thôi. Trường Bình tự biết chính mình đuối lý, kéo theo một tay của Phương Tranh làm nũng, biểu tình mang theo vài phần áy náy. Tản ra vương bá chi khí, mau chóng tản ra vương bá chi khí. Phương Tranh quắt mắt trợn trừng, một cỗ vương bá chi khí nồng đậm phô thiên cái địa hướng Trường Bình đánh tới. Trường Bình bị hù dọa thân thể mềm mại run rẩy, ngay cả sắc mặt cũng rụt rè thành một đoàn, đáng thương nhìn hắn, trong mắt đã tràn nhập e ngại cùng thuần phục. Biết sai rồi sao? Phương Tranh lớn tiếng. Dạ biết. Trường Bình chột dạ cúi đầu chu cái miệng nhỏ nhắn đáp. Ngươi biết sai ở chỗ nào? Phương Tranh quyết không chịu buông tha. Thiếp thần không nên hoài nghi phu quân, bởi vì phu quân là người chính trực công tâm, luôn giữ thân mình trong sạch, như thế nào có thể tới loại địa phương đó? Trường Bình biết lỗi nhận sai, lặng lẽ trộm liếc sắc mặt của Phương Tranh. Biết nhận sai thì được, nếu lần sau mà còn tiếp tục hoài nghi nhân phẩm của bổn phu quân, nhất định trảm không tha. Phương Tranh thỏa mãn thu công. Cảm giác trọng trấn phu cương thật là không sai. Lần sau nếu có cơ hội thì lại trấn tiếp. Tiểu viện, bên trong phòng ngủ. Trường Bình thân thể mềm nhũn nằm tựa trong lòng ngực Phương Tranh, bộ dáng ôn nhu như một chú mèo bị thuần phục. Phu quân, nhiều ngày qua thân thể của phụ hoàng tựa hồ như đã khỏe lại, không còn ho khan nhiều như trước nữa. Phu quân nói xem phụ hoàng có thể khỏe lại hay không? Phương Tranh biểu tình chua xót, hiện giờ hoàng thượng đã như ngọn đèn dầu sắp cạn. Biểu hiện bên ngoài tựa hồ sắp chuyển biến tốt đẹp nhưng kỳ thực là gắng gượng không còn được bao nhiêu ngày. Hắn đang từng bước đi tới con đường tử vong. Chắc hẳn sẽ rất nhanh khỏe lại. Mật Nhi, nàng cần thường xuyên tiến cung hào hào chăm sóc lão nhân ra. Ngài có lẽ cao hứng, bệnh tình sẽ nhanh khỏi hơn. Trường Bình vui sướng gật đầu. Nàng mặc dù là một phụ nhân, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Rất nhiều chuyện đời nàng còn chưa hiểu thấu. Nhìn trạng thái tình huống bệnh phụ hoàng, nhiều ngày qua tựa hồ như dần khởi sắc, tâm tình của nàng cũng cao hứng lên rất nhiều. Phu quân, hiện giờ bầu không khí trong hoàng cung có phần nặng nề, không biết tại sao trong lòng của người ta trầm trọng tựa như đang đeo đá, ép người ta muốn hết hơi. Thái tử cũng chư vị hoàng huynh mỗi lần vào hoàng cung đều giúp cho người ta bưng trà rót thuốc. Hiện tại đối với phụ hoàng cực kỳ hiếu thuận, nhưng bọn hắn vừa bước ra khỏi hoàng cung, cả người liền trở nên âm trầm lạnh khốc, bộ dáng cứng nhắc như muốn ăn thịt người. Trường Bình lo lắng không yên tâm nói. Phương Tranh cười lạnh, một đám gia hỏa lúc này mới giả bộ hiếu tử, sớm không đến muộn không đến, lúc này nôn nóng làm chi. Mật Nhi, có lẽ chẳng bao lâu nữa trong kinh thành có thể nổi lên một hồi phong ba bão táp, nàng nhất định phải cẩn thận. Ta đã căn dặn thống lĩnh thị vệ của nàng, một khi tình huống xảy ra biến hóa, mọi người sẽ đưa nàng tới đại doanh của ảnh tử ở bên ngoài thành, nơi đó tương đối an toàn. Cho nên nàng hãy ngoan ngoãn ở đó chờ đợi ít ngày, không được phép chạy loạn, biết chưa? Phụ mẫu ta còn có Yên Nhiên, Phượng tỷ cùng Tiểu Lục, ta đều an bài chuẩn bị thật tốt, nàng chính là đại tỷ của mọi người, sau này hành sự nhất định không được tùy hứng, hiểu chưa? Phương Tranh thần sắc chưa bao giờ trịnh trọng qua như thế. Trường Minh cả kinh, thần sắc càng thêm bất an nhìn vào Phương Tranh, lúng túng nói, phu quân thì sao, còn phụ hoàng cùng các ca ca thì thế nào? Ta... Phương Tranh thần tình ngẩn ngơ tức thì giãn ra cười. Ta cùng bọn hắn ở chung một chỗ bảo vệ an nguy cho phụ hoàng cùng ca ca nàng. Tin tưởng nhất định sẽ không việc gì. Trường Bình dùng hai cánh tay trắng nõn như bạch ngọc ôm tròn vào cổ Phương Tranh. Một bên dúi đầu vào trong lồng ngực của hắn, tham lam hít thở mùi hương nam nhân trên cơ thể, buồn bã. Phu quân nhất định cũng không được xảy ra chuyện gì. Chàng là nhất gia chi chủ. Nếu như phu quân có chuyện, mọi người chúng ta biết làm sao bây giờ? Yên tâm. Ta như thế nào lại có chuyện bất thảo đây? Nàng cũng biết công phu chạy trối chết của ta tuyệt có thể xưng là thiên hạ đệ nhất. Minh đao ám thương, không thể chạm vào người của ta được. Ta không ngại xung xoe nịnh nọt chạy trốn. Cái đồ chơi thể diện này, ta sớm cất nó vào trong túi, từ trước đến nay không quản trong lòng. Phương Tranh cợt nhả nói. Trường Bình cười cười, tức thì đôi mi thanh mục tú nhướng lên, biểu tình lo lắng nhìn Phương Tranh. Phu quân, thế cục trong kinh thành chẳng lẽ đang nguy cấp đến nước này sao? Tại sao biến thành như thế này hả? Phương Tranh thở dài. Bởi vì chư vị hoàng huynh của nàng không cam lòng làm một cái vương gia tiêu dao. Bởi vì thái tử ca ca của nàng lòng mang dã tâm bừng bừng, muốn đăng cơ xưng đế. Bởi vì dã tâm cùng dục vọng con người có rất nhiều ham muốn quyền lực cùng địa vị, tựa như một cái hố sâu không thấy đáy, bao nhiêu cũng không đủ. Vì quyền lực mà bọn hắn có thể đem tánh mạng của toàn bộ dân chúng trong kinh thành không coi vào trong mắt, thậm chí bọn hắn còn đem tánh mạng của mình ra đặt cược, đổ một hồi xem chính mình có thể ngồi lên cái ngôi cửu ngũ chí tôn của người người kính ngưỡng hay không. Trường Bình hạ giọng nói tiếp, còn phu quân thì sao? chẳng có dã tâm dục vọng như người khác không? Người ta đều tranh giành, vì sao chàng không tranh? Ta? Phương Tranh giật mình tiếp theo cười khổ. Có lẽ bởi vì bản thân ta quá lười nhác, nàng cũng biết nếu như trước kia ta không vào triều làm quan, thì ta chỉ là một gã hỗn ăn chờ chết mà thôi. Hiện giờ coi như trong tay nắm được quyền hành to lớn, nhưng ta cũng chỉ là một viên quan hỗn ăn chờ chết trong triều đình. Cái gì mà hoàng đồ bá nghiệp, cái gì mà chủ công thiên hạ, trong mắt ta không bằng một đống bạc. Loại chuyện tranh tình đoạt vị này thật sự là rất nhàm chán, hơn nữa còn rất nguy hiểm đến tính mạng. Ta còn trẻ như vậy, không chơi nổi những trò kích thích như thế. Trưởng Minh ngẩn ngơ nhìn Phương Tranh, sau một lúc lâu rốt cục vùi đầu thật sâu vào trong lồng ngực của hắn, trên gương mặt nở một nụ cười tràn nhập hạnh phúc và ấm áp. Phu quân, chàng thật tốt, người ta thích phu quân cứ mãi giữ vững bản tâm như vậy, không tranh bá nghiệp, không tranh cương quyền. Thiếp thân chỉ hy vọng phu quân luôn luôn bình an bồi tiếp bên cạnh ta, chúng ta tiêu sái khoái hoạt chọn cuộc đời này, có được không? À, hảo, thuận tiện nếu như chúng ta không tiêu hết bạc, tương lai có thể bỏ vào trong quan tài lưu trữ cho kiếp sau. Đi chết đi, trong mắt chàng chỉ có bạc thôi sao? Trương Minh hờn dỗi đánh quyền nhẹ lên người Phương Tranh. Phu quân, hôm nay chàng cùng ca ca của ta thương nghị chuyện gì? Như thế nào thần bí đến mức như vậy? Nhắc tới chuyện này, thần tình Phương Tranh rung lên nhịn không được đắc chí khoe khoang. Hôm nay lão công nàng pháp nhãn sáng như sao, nhìn thấu một nữ tử. Nha, sao lại như thế? Nói nhanh lên. Trương Minh cũng tỉnh táo. Phương Tranh biểu tình dâm đáng. Ca ca nàng nhìn chúng vị hồng bài cô nương ở trên bồng lai tiền thuyền, bộ dáng rất không sai. Hôm nay ta cùng hắn đi chuộc thân cho vị cô nương kia, nhưng phòng chừng lai lịch của tiểu nữ tử này bất đảo, ta phái người thăm dò nàng. Phương Tranh tựa hồ như đang tự hào vì ánh mắt sắc bén lợi hại của chính mình. Nè, Mật Nhi, làm sao hai mắt của nàng đăm đăm như thế? Nàng bệnh. Trầm mặc giống như không khí trong một buổi tang lễ. Một lát sau, bỗng nhiên trong phòng ngủ truyền ra một tiếng sư tử Hà Đông giống lớn. Phương Tranh, ngươi là tên hỗn đản, quả nhiên ngươi đã lên thuyền tầm hoa, còn dám lừa gạt lão nương, ngươi đâu, mang đao. Ấy phu nhân nguôi giận, ta biết sai rồi. Ai da phu nhân, dùng phấn quyền của nàng hành hung lão công là được, thu đại đao, không cần khoa trương như thế đâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 103 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.